Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 9, manh mối. Gocchuyenaudio.com. Đường Sở Nhiêu cùng con gái trở về không bao lâu, nàng mới mang theo Đường Lạc Nhiên cùng nhau tắm rửa xong, tóc còn tích nước. Nàng nghe thấy tiếng đập cửa, lúc này có thể lại đây có lẽ cũng chỉ có Tô Kỳ. Bất quá hiển nhiên Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu so ra kích động hơn, mới mặc quần áo tử tế liền khẩn cấp chạy, nói, Nhiên Nhiên ra mở cửa cho ba ba. Tiểu cô nương thấy ba ba, đang muốn nhào đi qua, không nghĩ tới bị Tô Kỳ ngăn lại. Hắn xoa xoa Nhiên Nhiên đầu nhỏ, nói, bảo bối, ba ba chưa tắm rửa, bẩn lắm, đợi lát nữa ba ba sạch sẽ rồi ôm Nhiên Nhiên được không? Tiểu cô nương ngửi ngửi quả thật một thân mùi rượu, bé cau cái mũi, hừ một tiếng, xoay người chạy tới trước mặt Đường Sở Nhiêu ôm cái chân trắng bóng, ngửa đầu cáo. Chạc mẹ, ba hôi lắm, ba không ngoan. Đường Sở Nhiêu giờ khóc giờ cười, nàng đem con gái ôm đến trên ghế salon, chùi tóc cho bé, một bên quay đầu hỏi Tô Kỳ, chuyện gì thế? Tô Kỳ có chút ngượng ngùng nói, Nhiêu thì có thể mượn đồ tháo trang sức cùng đồ dưỡng ra dùng một chút không? Đường Sở Nhiêu vẻ mặt mờ mịt, nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? À, không phải, Mạc Y uống rượu, ở bên nhà tôi cảm thấy không tẩy trang có vẻ không tốt lắm. Tô Kỳ nhức đầu chạy nhanh giải thích, hắn giải thích một câu này làm cho Đường Sở Nhiêu lại càng thêm không ổn rồi, không thể ngờ được cậu là người như vậy Tô Kỳ. Dậu đổ bìm leo, cái quỷ gì vậy, Nhiêu tỷ tôi là người như vậy sao? Tô Kỳ cả người đều không ổn rồi, nội tâm của hắn vẫn là một tiểu cô nương thuần khiết được không, nhà cô. Ấy xảy ra chút chuyện tâm tình không tốt, say mất tiêu tôi cũng không biết đưa đi chỗ nào đành phải mang về nhà hiểu không? Đường Sở Nhiêu giờ mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc cho Đường Lạc Nhiên tự mình chơi trong chốc lát, nàng đứng dậy vào buồng vệ sinh. Tô Kỳ nhìn về phía Đường Lạc Nhiên, chỉ thấy nàng cư nhiên đang nhăn mặt với hắn, hắn liền cũng làm một cái mặt quỷ, đe dọa. Nói, chờ ba ba tắm rửa xong rồi mới qua thu thập con. Đường Lạc Nhiên thè lưỡi, nhanh như chớp chạy về phòng của mình. Rất nhanh, Đường Sở Nhiêu cầm một đống bình bình lọ lọ đi ra. Đi thôi, nói xong, Đường Sở Nhiêu dẫn đầu ra cửa thẳng đến phòng ngủ của Tô Kỳ. Mạc Y tư thế ngủ thực quy củ, Tô Kỳ bày cái dạng gì, nàng bây giờ vẫn là dạng đó. Đường Sở Nhiêu để cho Tô Kỳ xả một chậu nước ấm, cầm khăn mặt lại cho hắn đem Mạc Y. Nâng dậy, Tô Kỳ phải dựa vào đầu giường, để cho Mạc Y dựa ở trên người hắn, nhìn Đường Sở Nhiêu giúp Mạc Y tẩy trang, rửa mặt, bôi dưỡng da. Đợi lát nữa tôi lấy kiện áo ngủ lại thay cho cô ấy, cậu đi tắm đi. Đường Sở Nhiêu một bên thu thập đồ vật nói. Tô Kỳ đáp trả một tiếng, thấy Đường Sở Nhiêu ra cửa phòng, hắn cũng vội nhanh đi tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa. Trên người hương vị thật sự không dễ ngửi. Tô Kỳ tắm rửa xong đi ra, trở về phòng liền thấy Đường Lạc Nhiên ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng sờ mặt Mạc Y, đối một bên Đường Sở Nhiêu nói, mẹ tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Tô Kỳ đi lên trước từ phía sau lưng ôm lên, chuyển tới trước mặt nghiêm túc nói, Nhiên Nhiên, ba ba không đẹp sao? Sao không thấy con khen? Đường Lạc Nhiên nghiêm trang nhìn Tô Kỳ, giáo dục, nói, ba ba, mẹ còn chưa có ghen đâu, ba như vậy là không đúng, mẹ mới không thích bảo bảo cố tình gây sự đâu, ba như vậy mẹ có thể sẽ không thích nga. Đường Lạc Nhiên tiểu bằng hữu còn nghiêm túc nghĩ, bé không thể để cho ba ba chọc mẹ không vui. Tô Kỳ bật cười, tiểu gia hỏa này thật đúng là người nhỏ quỷ lớn. Đường Sở Nhiêu cười tiến lên đem con gái thả xuống, nói, Nhiên Nhiên, nên ngủ rồi, quay về giường chờ mẹ, ngày mai buổi sáng tỷ tỷ xinh đẹp tỉnh rồi mới chơi với con được. Vừa nghe có xinh đẹp tỷ tỷ cùng bé chơi đùa, tiểu cô nương mắt sáng long lanh, xoay người hôn Tô Kỳ một ngụm, nói, ba ba ngủ ngon. Liền lạch bạch chạy về phòng mình, Tô Kỳ cười lắc đầu, phun tào nói, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này còn là một nhan khống a. Đường Sở Nhiêu nhún nhún vai, nàng cũng không biết vì sao con gái liền đặc biệt thích các tỷ tỷ xinh. Đẹp, trên giường, Mạc Y đã thay quần áo, đang ngủ say, Tô Kỳ lấy một cái gối đầu cùng Đường Sở Nhiêu đi ra phòng, đóng cửa lại. Nhà cậu không có phòng khách, Đường Sở Nhiêu thấy Tô Kỳ đem gối đầu để trên ghế salon, hỏi. Tôi bình thường có dùng gì đến phòng khách chứ, đều nhanh thành nhà kho rồi. Hay nói giỡn, lấy nguyên chủ cái bộ dáng kia, không đem khách phòng đổi thành cái gì kỳ kỳ quái quái hắn đã cảm ơn trời đất. Nhưng mà, Tô Kỳ chuyển đề tài cảm khái nói, Nhiêu thì cô thật ôn nhu. Rõ ràng nàng có thể không cần làm những việc này, Đường Sở Nhiêu nhíu mày, trả lời cũng bình thường thôi. Tô Kỳ cười cười, không nói, hắn thì khác Mạc Y, là bạn thân duy nhất của hắn. Mà đối Đường Sở Nhiêu mà nói, Mạc Y chỉ là một nhân viên, một bằng hữu mới nhận thức không lâu. Mạc Y mở mắt ra, lọt vào mắt là, căn phòng xa lạ, đây không phải là gian phòng của nàng, cũng không phải phòng khách sạn. Trên người mặc áo ngủ, hiển nhiên cũng không phải của nàng. Xem trang hoàng, hẳn là phòng ngủ nam tử, Nàng bối rối trong nháy mắt, rất nhanh lại trấn định xuống, thân thể không có cảm giác gì khác, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ rõ, nàng là theo Tô Kỳ ăn cơm tối, sau chính mình uống nhiều quá, còn cùng Tô Kỳ nói rất nhiều chuyện trong nhà. À, thật sự là dọa người. Mạc Y có chút ảo não, đập đập đầu não đang phát đau, đột nhiên lại hoảng loạn, khoan đã, nếu đây là nhà Tô Kỳ, vậy người nào giúp nàng đổi quần áo? Nàng là một người rất cảnh giác, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài uống rượu, cũng không biết ngày hôm qua là chúng cái gì tà, nhưng mà Tô Kỳ làm cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, nàng cũng không biết. Vì sao rất chắc chắc Tô Kỳ sẽ không thương tổn nàng? Xong rồi, ném hết mặt mũi rồi. Mạc Y thật là cả người cũng không ổn rồi, lúc này tiếng đập cửa vang lên, gõ ba cái, cánh cửa liền mở ra. Tô Kỳ đứng ở cửa thấy nàng tỉnh, hướng nàng mỉm cười nói, chào buổi sáng, đồ rửa mặt tôi chuẩn bị hết giúp cô rồi, ở buồng vệ sinh, quần áo đêm qua giặt sạch hẳn là đã khô, đợi lát nữa tôi đưa cho. Ách, cái kia, quần áo của tôi, Tô Kỳ rất nhanh ý thức được mình quên một chuyện trọng yếu, vội nói, áo ngủ là Nhiêu tỷ giúp cô thay, cô ấy còn giúp tháo trang. Hai chúng tôi là hàng xóm. Nghe xong giải thích, Mạc Y thở dài một hơi, nàng cảm kích hướng Tô Kỳ cười cười, nói, cảm ơn anh. Không khách khí, thu thập một chút dậy ăn điểm tâm đi. Tô Kỳ đồng dạng đáp trả nàng một cái mỉm cười, đóng cửa lại. Mạc Y vào phòng, tắm, bồn rửa mặt bầy đầy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mới. Mạc Y vừa đánh răng vừa nhìn mình trong kính, thói quen thả lỏng đầu trong chốc lát. Đột nhiên, Mạc Y động tác ngừng lại. Ai không đúng, ngày hôm qua hắn gọi nàng Mạc Mạc. Đúng thế, Mạc Y có chút khó mà tin, nàng tuy uống rượu, nhưng đối với chuyện đã xảy ra đoạn thời gian uống rượu kia nàng nhớ rõ nhất thanh nhị sở, đúng vậy, hắn gọi chính là Mạc Mạc. Nhưng vì sao lại như vậy? Xưng hô này, chỉ có Tô Tô của nàng mới gọi. Mạc Y giờ phút này trong đầu có một ý niệm làm cho chính nàng đều cảm thấy hoang đường, Tô Tô của nàng, có phải hồn xuyên vào trên người Tô Kỳ này? Bằng không, vì sao hắn cho nàng cảm giác quen thuộc như vậy, gọi đồ ăn còn đều là nàng thích ăn? Nhưng mà nếu quả thật là như vậy, mặc kệ có khoa học hay không, vì sao Tô Kỳ không nói cho nàng? Mạc Y rất nhanh chỉnh lý xong chính mình, tới phòng khách. Trong phòng ăn, ngồi Tô Kỳ, Đường Sở Nhiêu, còn có một bé gái, nghĩ đến hẳn là con gái của Đường Sở Nhiêu. Nàng áp chế hoài nghi trong lòng, đối Đường Sở Nhiêu cảm kích nói, Sở Nhiêu thì, ngày hôm qua cảm ơn chị. Đường Sở Nhiêu gọi nàng lại đây ngồi xuống, ôn nhu nói, nếu là bằng hữu liền không nên khách khí, có cái gì chị có thể giúp đỡ, em cứ việc nói. Mạc Y ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ, đối diện nàng cái tiểu cô nương kia hướng nàng ngọt ngào cười, chào hỏi nói, tỷ tỷ xinh đẹp chào buổi sáng. Mạc Y bị tiểu cô nương chọc cười, qua 18 tuổi gặp trẻ con phải cơ bản đều gọi A Di, nàng từ ban đầu tức giận đến hiện tại đã thành thói quen, không nghĩ tới tiểu cô nương này đáng yêu như vậy. Chào buổi sáng cô bé đáng yêu, con nên gọi là A Di nha. Không, được không được, xinh đẹp đều là tỷ tỷ. Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ xoa tóc con gái cùng Mạc Y giải thích, đây là con gái chị, Đường Lạc Nhiên, nhũ danh Nhiên Nhiên, con bé miệng như bôi mật, chỉ biết thích tỷ tỷ xinh đẹp. Đường Lạc Nhiên hướng Mạc Y cười hì hì, bé nhớ rõ đêm qua ma ma nói tỷ tỷ xinh đẹp, buổi sáng sẽ chơi với bé. Tỷ tỷ tỷ sẽ bồi Nhiên Nhiên chơi đùa sao, tiểu cô nương đáng yêu như vậy ai mà không thích đâu. Mạc Y vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô của Đường Lạc Nhiên, cười nói, được nha, đợi lát nữa tỷ tỷ bồi Nhiên Nhiên chơi đùa. Tô Kỳ đem canh giải rượu làm tốt đặt ở trước mặt Mạc Y, đối Đường Sở Nhiêu phun tào, Nhiêu tỷ, bé con có thể về sau sẽ tìm cho cô đứa con dâu. Lại quay đầu đối Mạc Y nói, làm canh giải rượu thang, cô uống trước chút đi. Tô Kỳ trong, lòng kỳ thực có một chút điểm không yên nhỏ, trước kia hắn cũng từng làm cho Mạc Y, bất quá đều là chuyện lúc mới lên đại học, hơn nữa cũng chưa được mấy lần, Mạc Y hẳn sẽ không nhớ rõ cái hương vị kia đi. Mạc Y cười ha ha cầm lấy, uống liền một hơi, liền đối với Tô Kỳ nói, uống ngon. Vậy thì tốt rồi, Tô Kỳ thở dài một hơi, nàng hẳn là không nhớ rõ. Mạc Y cười với hắn, chậm rãi đem cả chén canh đều uống xong. Mạc Y biểu tình như thường, trong lòng lại là nổi lên sóng gió động trời. Nàng luôn tin tưởng, một người nấu ăn hương vị cũng là độc nhất vô nhị. Mà chén canh này, cùng trước kia Tô Kỳ làm cho nàng, hương vị giống nhau. Chẳng lẽ, nàng đoán là chính xác, trên đời thực có chuyện như vậy? Đường Sở Nhiêu cũng từng nói, gần đây Tô Kỳ biến hóa rất lớn. Ăn bữa sáng, Mạc Y cơ hồ đã xác nhận Tô Kỳ. Trước mắt này, chính là Tô Tô của nàng. Nàng tuy rằng rất ít ăn đến bữa sáng Tô Tô làm, nhưng mà, nàng nấu ăn hương vị hẳn là không thay đổi. Đây là cảm giác Tô Kỳ nấu ăn đặc biệt có, bất quá hiển nhiên, nàng còn cần thêm một bước xác thực. Nếu Tô Kỳ không nói với nàng, vậy thì chỉ bằng hai điểm này, không đủ để làm hắn thừa nhận. Cách chương.